Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654 chúng ta đi trước Tu La Thành. Hỏa Phượng nhanh chóng nói xong, lại nhìn đến Bích Lạc mờ mịt nhìn nàng. Hỏa Phượng thấy vậy, nhăn nhăn mày, nói, chủ nhân, tiểu tiểu chủ nhân chính là con của ngươi, tiểu chủ nhân nữ nhi, nói cách khác. Chính là người cháu gái, nghe xong Hỏa Phượng nói. Bích Lạc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mờ mịt nói, ngươi nói chính là Đêm Nhi hài tử sao? Hỏa Phượng nghe vậy, đột nhiên gật đầu, ân, chính là nàng, tiểu tiểu chủ nhân trước kia cùng chủ nhân ngươi dung mạo giống nhau. Sau lại thân thể của nàng bị người cướp đi, cho nên đã đổi mới thân thể, đêm đó Nhi đâu? Bích Lạc nhìn Hỏa Phượng hỏi. Đêm Nhi như thế nào sẽ làm chính mình hài tử đã chịu linh hồn thân thể chóc thống khổ? Chẳng lẽ Đêm Nhi liền chính mình hài tử đều bảo hộ không được sao? Không phải, chủ nhân, nghe được Bích Lạc nói như vậy. Huyền Vũ mở miệng nói. Tiểu chủ nhân lúc ấy không ở Tứ Đại Lục, Bích Lạc nghe vậy. Lúc này mới không nói thêm gì. Một hồi lâu mới nhìn Hỏa Phượng hỏi. Đêm Nhi cùng ta cháu gái hiện tại ở địa phương nào? Tiểu tiểu chủ nhân ở Tu La Thành. Tiểu chủ nhân nói, ta cũng không biết, Hỏa Phượng nhàn nhạt nói. Nghe xong Hỏa Phượng nói, Bích Lạc nhăn nhăn mày. Đối với bốn người nói, chúng ta đi trước Tu La Thành, lúc này đây Tạp Lạc Á ra tới. Nàng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Ân, Hỏa Phượng mấy người gật đầu, đều tỏ vẻ tán đồng. Giờ phút này, Tu La trong thành, Ninh An tĩnh tọa ở trong phòng tu luyện, huyết ngọc không gian linh lực cuồn cuộn không ngừng bị lôi kéo ra tới. Bồi hồi ở Ninh An bên người, cuối cùng bị Ninh An hấp thu. Tình huống như vậy tuần hoàn rất nhiều lần, Ninh An mới mở mắt, trên người linh lực thu hết, huyết ngọc không gian cũng ở cùng thời khắc đó đóng cửa. Ngồi ở trên giường, nhớ tới Tạp Lạc Á hướng tới nàng ở trong thân thể đưa vào hắc ám lực lượng. Ninh An đến bây giờ đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu lúc ấy không có bức lui kia hắc ám lực lượng. Chỉ sợ nàng hiện tại còn không biết sẽ thế nào. Ninh An, phòng bên ngoài vang lên tuyết lưu thanh âm ni Ninh An nghe vậy. Đứng lên đi qua đi. Mở cửa, nhìn tuyết lưu hỏi, làm sao vậy? Tuyết Lưu nghe vậy, đem trong tay đồ ăn bưng cho Ninh An, nói, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng, vừa rồi nhìn đến huyết phải cho ngươi đưa cơm đồ ăn tới. Ta liền thuận tiện lấy lại đây, Ninh An thấy vậy. Đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang, mau không có bất luận kẻ nào thấy. Sườn khai thân thể, Ninh An cười nói, vào đi. Tuyết Lưu thấy vậy, bưng đồ ăn đi vào, tiến vào phòng lúc sau. Tuyết Lưu đem đồ ăn đặt ở trên bàn, ngay sau đó ngồi xuống. Ninh An, ngươi tưởng dễ đối phó Tạp Lạc Á biện pháp sao? Ninh An nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đi qua đi ở Tuyết Lưu trước mặt ngồi xuống. Tạm thời còn không có, Tạp Lạc Á không phải tùy tiện một cái phương pháp liền có thể đối phó người, nói. Ninh An cầm lấy ấm trà, muốn đến hai chén nước trà. Lại bởi vì không có nước trà cũng liền không có đảo. Tuyết Lưu thấy vậy, đôi mắt lóe lóe, Ninh An, ngươi ăn cơm trước đi, chúng ta lại từ từ nói chuyện, Ninh An nghe vậy. Cúi đầu nhìn thoáng qua những cái đó đồ ăn, này đồ ăn cùng ngày hôm qua như thế nào không giống nhau. Không có đi xem Tuyết Lưu, Ninh An tiếp tục nói, huyết cũng thật là, đều nói với hắn ta yếu tố một chút đồ ăn. Như thế nào vẫn là lộng như vậy, ta cầm đi cho hắn ăn đi, Ninh An nói xong. Liền đứng lên, bưng mâm như là phải rời khỏi. Tuyết Lưu thấy vậy, vội vàng kéo Ninh An tay. Tính, huyết khả năng xem ngươi gần nhất quá vất vả, mới nghĩ cho ngươi làm dinh dưỡng một chút đồ vật. Hết chương.